Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 513 hắn rốt cuộc ở đâu? Đối Bạch Linh tới nói, đệ nhất thoáng hiện ở trong óc chính là nguy hiểm. Thậm chí so với kia 14 cấp tang thi không biết cao nhiều ít lần. Thả từ người này ăn mặc tới xem, hắn nhất định là tội phạm đang bị cải tạo. Trên người không có dị năng cấp bậc. Vô cớ khiến cho Bạch Linh nghĩ tới phía trước cái kia người Nhật Bản nói SS cấp F ngục giai Mani. Bạch San cùng Bạch Tiểu Khê đám người đang ở cảm thán tồn tại tốt đẹp. Sao có thể nghĩ đến một người nam nhân không biết từ đâu tới đây, cơ hồ trong nháy mắt liền đến bọn họ trước mặt. Mắt thấy người nam nhân này tuấn mỹ, dùng Bạch Tiểu Khê cảm giác tới nói, nếu ôn như ngọc tuấn mỹ giống như đông phương thần minh, kia lúc này người nam nhân này dung mạo giống như là tây thiên rớt xuống thiên sứ. Một đầu màu trắng tóc bạc phối hợp màu lam đôi mắt, cả người không thể bỏ qua khí thế làm cho bọn họ trong lòng chấn động. Đứng ở Bạch Linh trước mặt cao gần một cái nửa đầu, nhìn như tinh tế tỷ lệ cực hảo dáng người, lại đem Bạch Linh dáng người phụ trợ càng thêm tinh tế. Có thể thấy được người này thân hình kỳ thật thập phần cao lớn, ẩn ẩn có thể thấy được quần áo phía dưới cơ bắp phẳng phất tràn ngập lực lượng. Thả này nam nhân trắng nọn ngón trỏ cư nhiên không chút khách khí liền đối với chị Bạch Linh cổ mà đi. Bạch Tiểu Khê lúc này mới nhớ tới, bởi vì phía trước đối chiến, lúc này Bạch Linh trên người áo da rách tung tóe, cứ việc ở bên trong mặc một cái áo ba lỗ, nhưng kia trắng nõn làn da, rảo hảo thân hình nếu là nhìn kỹ, nhất định có thể nhìn đến làm người đỏ mắt tim đập bí ẩn địa phương. Mấu chốt là cái này không rõ lai lịch nam nhân lúc này cách làm thật sự là quá đột ngột. Căn bản là du côn lưu manh, cư nhiên muốn đùa giỡn chị Bạch Linh. Lập tức, không chút do dự về phía trước muốn giữ gìn Bạch Linh. Lại không nghĩ, giây tiếp theo nhìn thấy cư nhiên là này nam nhân trắng nọn thon dài lòng bàn tay thượng rơi xuống. Cái kia anh ôn đưa cho chị Bạch Linh vòng cổ. Đối với này vòng cổ bắt đầu Bạch Tiểu Khê là không biết. Từ Lý Chính Hạo nói hắn tiểu hài tử không hiểu chuyện thời điểm, riêng quan sát Bạch Linh này vòng cổ, nháy mắt trong lòng có một tia hiểu ra. Bạch Linh cũng không nghĩ tới cái này nam tử cư nhiên xem chính là cái này liên. Nàng vốn tưởng rằng hắn là muốn tới sát chính mình, nhưng lúc này trừ bỏ đôi mắt cùng miệng, địa phương khác không thể động đậy. Đơn giản ngẩng đầu nhìn thẳng người này con ngươi, không thể tưởng được gần gũi xem hắn đôi mắt, giống như là sâu thẳm giếng cạn, không hề dao động. Ngươi nhận thức hắn, hắn thanh âm không thể so ôn như ngọc ôn nhuận, ngược lại mang theo một tia trầm thấp khàn khàn, gia tăng rồi một chút từ tính. Bạch Linh trong phút chốc phảng phất có chút minh bạch giống nhau, lạnh giọng nói, không thân, ha ha. Phong Triều Ca nhìn chằm chằm nữ tử này thanh lệ khuôn mặt, cặp mắt kia đồng dạng không thấy đế, nhưng lại pha hiện thanh triệt. Này thật đúng là mâu thuẫn a. Không thân, hắn sẽ đem cái này tặng cho ngươi. Ngay sau đó cặp kia như hắn kia lòng bàn tay thượng ngọc bích giống nhau con ngươi hiện lên một tia tàn khốc. Hắn rốt cuộc ở đâu? Bạch Linh tâm dùng mình, không vì hắn không giận mà uy lệ khí, mà làm kia trên người đột nhiên kinh khởi khổng lồ năng lượng. Phảng phất hắn nếu thật sự tức giận, không cần hắn động thủ, trực tiếp phóng xuất ra chính mình năng lượng, toàn bộ trấn nhỏ đều sẽ bởi vậy hủy trong một sớm. Phải biết rằng kia bảy cái là đánh mất cùng bọn họ đánh nhau chết sống cũng bất quá là hủy hoại một cái trụ đường phố thôi. Kia trên lầu một chúng hán tử ai cũng không nghĩ tới. Tại đây hưu quạnh hoang vắng. Thả chiến đấu hối thành vừa mới rút đi địa phương sẽ xuất hiện một cái như thế dị sắc nam tử. Này cũng thế. Này nam tử hình như là tới tìm cha. Hết chương.